lấy chồng quyền thế, chương 800, ân tình hại người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả xét nghiệm máu của Lâm Du là ma túy dương tính. Ma túy dương tính, anh hiểu cái này. Chỉ có người chơi thuốc mới có kết quả xét nghiệm máu ma túy dương tính. Cô ấy không thể nào chơi thuốc, Cố Đông Quân kiên định nói. Tôi có thể lấy mạng mình ra để bảo đảm cô ấy ngay cả đụng cũng không đụng chứ nói chi là sử dụng. Cố Thành Kiêu góp ý, ma túy dương tính không nhất định phải sử dụng, ăn nhầm cũng có thể bị. Cho nên em nghi ngờ có người đang cố ý đầu độc Lâm Du. Ninh Chí Viễn, cậu đừng úp mở nữa, bây giờ tình trạng ngộ độc của Lâm Du gây tổn thương cho cơ thể nhiều không? Liệu có gây nghiện không? Phải làm sao mới có thể cứu vãn? Cố Đông Quân cũng hai sốt ruột nhìn về phía Ninh Chí Viễn. Quảng cáo, Ninh Chí Viễn thông nhanh không chậm nói. Đầu tiên, các anh cứ yên tâm đi, đây không phải chuyện to tát gì, tổn thương cũng không nghiêm trọng. Theo suy đoán của tôi, bà cô ăn phải thuốc trong tình trạng không xác định, kẻ gây án chỉ cần bỏ thuốc vào thức ăn, người ăn cũng sẽ không phát hiện ra. Tuy nhiên, dùng cách này để đầu độc thì chất độc thật sự được người bị hại tiêu thụ cũng không nhiều, vì vậy các anh không cần lo lắng quá mức. Không cần nghĩ cũng biết chuyện tốt này nhất định là do Tiểu Cúc làm. Trong nhà chỉ có mình cô ta là người ngoài. Cố Đông Quân nắm chặt hai tay, nghiến răng, cho phép Tiểu Cúc vào nhà làm bảo mẫu đều vì nể mặt dì Lưu, anh bầy không tiện từ chối mối ân tình này, cuối cùng lại hại vợ anh. Trước mắt xem ra cơ thể của bà cổ đã có phản ứng không tốt, hay thay đổi cảm xúc, đầu óc lâng lâng, lo nghĩ bất an, thường xuyên mất ngủ. Đây là biểu hiện đầu tiên của ngộ độc, nếu như không phát hiện kịp thời tiếp tục ăn nhầm thì rất có thể gây nghiện tạo ra cục diện không cách nào cứu vãn. Cố Đông Quân, vậy bây giờ phải điều trị như thế nào? Ninh Chí Viễn, không bị nghiện thì không cần phải điều trị, chỉ cần cô ấy không ăn nhầm nữa thì độc tố trong người sẽ theo sự trao đổi chất mà tự động bài tiết ra ngoài cơ thể. Giống như có con buôn phạm pháp, để hấp dẫn khách hàng mà lén bỏ ma túy vào chín thức ăn khiến cho khách hàng cứ muốn ăn mãi, nhằm mời chào buôn bán. Nhưng, khách hàng ăn một hai bữa thì không sao, còn nếu ăn trường kỳ liên tục, ăn một lượng lớn, vậy mới nguy hiểm. Cơ thể con người có khả năng bài tiết. Bà cổ xuất hiện những bệnh trạng này, thật ra là cơ thể cô ấy đang nhắc nhở. Bây giờ đã kịp thời phát hiện, chỉ cần cô ấy không còn ăn nhầm nữa thì sẽ không có vấn đề gì. Thời gian này ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, uống nhiều nước, ăn nhiều rau quả, tĩnh dưỡng tốt một chút. Tháng sau xét nghiệm lại, tôi tin rằng kết quả thử máu sẽ không còn là dương tính nữa. Chỉ có một điều, xét thấy cảm xúc của bà cố hiện giờ hay thay đổi và căng thẳng, tôi cảm năm thấy vẫn không nên cho cô ấy biết chuyện này thì hơn, để tránh cho cô ấy có gánh nặng tâm lý. Người bình thường khi căng thẳng cũng rất dễ mất ngủ, mà mất ngủ trầm trọng sẽ có hại cho cơ thể, gây bất lợi cho sự tĩnh dưỡng của cô ấy. Nếu không có gì trở ngại thì hãy đợi cô ấy bình phục rồi nói cũng không muộn. Nghe được những lời giải thích tương đối dễ hiểu này, cuối cùng Cố Đông Quân mới thở phào nhẹ nhõm. Vâng, cảm ơn anh. Ninh Chí Viễn, khách sáo rồi, Cố Đông Quân nghĩ lại mà sợ. Sao Tiểu Cúc lại có thứ này chứ? Ninh Chí Viễn, khu tự trị của dân tộc Choang ở Quảng Tây có vùng lén trồng thứ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó tôi có hỏi quê quán Tiểu Cúc ở đâu, anh nói quê cô ba ta ở Quảng Tây, vậy muốn lấy thứ đó đến đây cũng không khó. Anh Túc có thể làm thuốc sử dụng đúng là thuốc hay còn sử dụng sai lại là chất độc. Cố Thành Kiêu nhân cơ hội nói ra. Đúng rồi, em muốn đến nhà anh lục soát một chút xem có thể tìm được thứ gì không? Dù sao tất cả vẫn chỉ là suy đoán của chúng em. Có thể, bây giờ luôn sao? Bây giờ e rằng Lâm Du đang ở nhà với Tiểu Nguyệt Lượng. Họ đi đến chỗ ba mẹ từ sáng sớm rồi. Anh lái xe đưa bọn họ đi, chiều tan làm mới đón về, bây giờ ở nhà không có ai. Phòng của Tiểu Cúc cũng không ai động tới. Được vậy thì đi ngay thôi. Thế là Cố Đông Quân vừa đến văn phòng lại vội vàng rời đi. Phán Phán là chó nghiệp vụ được đội đặc nhiệm Dã Lang huấn luyện. Nó đã từng theo thành viên của đội đặc nhiệm tham gia nhiều nhiệm vụ truy bắt đặc biệt, có khứu giác cực kỳ nhạy bén, công trạng vô cùng nổi trội. Cố Thành Kiêu sờ lên cổ Phán Phán, nói. Phán Phán, lần này phải nhờ mày rồi. Anh vừa thả tay, Phán Phán liền chạy thẳng vào nhà bếp, sủa liên tục trước tủ bát còn không ngừng ngoe nguẩy đuôi. Cố Thành Kiêu mở tủ bát ra thấy rất nhiều chai lọ. Anh lục lọi một hồi, trong lọ toàn là những gia vị và hương liệu trong nhà, không tìm thấy anh Túc hay ma túy gì. Nhưng khi anh nhìn về phía Phán Phán bằng ánh mắt chất vấn, Phán Phán hướng về anh sủa hai tiếng như muốn nói. Báo cáo tổ trưởng, nơi này có mùi lạ. Cố Thành Kiêu xoa đầu Phán Phán hai lần, theo sự kiên trì và kiên định của nó, anh lại tìm kỹ một lần nữa. Trong tủ bát ngoài chai lọ ra thì không có gì khác. Cố Thành Kiêu lôi hết tất cả chai lọ ra thò đầu vào trong tìm kiếm. Lão đại, trong phòng không tìm thấy gì, chỗ anh thì sao? Cố Thành Kiêu lắc đầu, Phán Phán vẫn đứng đây sủa, nhưng tôi lại không tìm thấy gì cả. Đây đều là những gia vị bình thường. Ninh Chí Viễn bắt đầu xem xét từng bước một. Cố Đông Quân đứng ở cửa phòng bếp nói, ba bữa cơm trong nhà đều do Tiểu Cúc phụ trách, làm sao cô ta còn có thể tinh chuẩn đầu độc mỗi một mình Tiểu Du được nhỉ? Ninh Chí Viễn, việc này không đơn giản, trẻ con có đồ ăn riêng, anh thì không ăn cơm trưa ở nhà, có lẽ cô ta chỉ động tay động chân trong mỗi bữa cơm trưa. Nếu không thì một tháng qua lượng độc tố sẽ tích lũy nhiều hơn, cũng dễ dàng bị phát hiện. Cô gái này không đơn giản, đầu độc từ từ như vậy, vừa không dễ bị phát hiện, mà còn có thể từ từ để bà cổ bị nghiện, đây mới là cách cao minh nhất. Cố Đông Quân hối hận không kịp, phải trách tôi, lúc trước tôi nên từ chối lời thỉnh cầu của dì Lưu. Cố Thành Kiêu đã kiểm tra trong ngoài tủ bát 3 lần, còn lật khắp mọi ngóc ngách trong phòng bếp rộng lớn, nhưng vẫn không tìm ra. Anh bỗng nhiên nghĩ tới một điều, anh có thứ gì không ăn được không? Cố Đông Quân gật đầu, Cố Thành Kiêu mạnh dạn phỏng đoán. Chỉ đầu độc trong cơm trưa cũng không thể hoàn toàn bảo đảm chỉ có một mình Lâm Du ăn vào. Chỉ có xác định chắc chắn thứ mà những người khác không ăn, chỉ có Lâm Du ăn thì mới được. Trong tủ lạnh có tương ngò dí, Cố Đông Quân đột nhiên nói. Cố Thành Kiêu lập tức mở cửa tủ lạnh khảm nạm ra. Cửa tủ vừa mở ra, Phán Phán giống như bị phê thuốc kích thích liên tục của Vang giống như đang tranh công. Cùng lúc đó, Ninh Chí Viễn cũng tìm thấy một túi ni lông màu trắng được nhét trong lọ thủy tinh nhỏ. Quảng cáo, cách chương.